Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 43, 8 tháng. Ở từ Belarus bay trở về nước Anh trên máy bay, Đan còn có thể thỉnh thoảng nhớ tới ở Min Dinamo sân bóng phát sinh từng hình ảnh. Sau đó cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Tốc độ tim đập vừa nhanh điểm. Khi hắn đổi Zizek thời điểm, đã có thể đoán được ở xa xôi nước Anh đã có bao nhiêu nhà truyền thông mài đao hiển hách, chuẩn bị nắm thua bóng Nottingham Forest khai đao. Nếu như thua cuộc tranh tài này, cũng không cần trước tiên cân nhắc đến từ câu lạc bộ cao tầng áp lực. Chỉ là trong nước dư luận, là có thể đem hắn băm thành tám mảnh. Coi như là hiện tại hắn thành công thắng được thi đấu, liên quan với cuộc tranh tài này tranh luận cũng sẽ không liền như vậy đình chỉ. Belarus truyền thông hô to oan uổng, mãnh liệt công kích Nottingham Forest không hề thể dục đạo đức. Nói nước Anh là tôn trọng chơi đẹp, công bằng thi đua tinh thần. Thế nhưng thân là người nước Anh Tony Dan nhưng hoàn toàn không hề có một chút muốn công bằng thi đua ý tứ. Cuộc tranh tài này hắn là từ Bolly Tắc Phu trong tay trộm đi 3 điểm. Thắng mà không vẻ vang gì. Nước Anh truyền thông cũng có người ở châm chọc Đan đã lưu lạc tới cần nhờ giặc cướp thủ đoạn đến bảo đảm vượt qua vòng bảng mức độ. Thực sự là đáng tiếc đáng tiếc. Hắn có thể dự kiến. Ở không xa tương lai, bao phủ ở trên người mình áp lực không có chút nào gặp bởi vì thắng cuộc tranh tài này mà có chút yếu bớt. Hắn vẫn như cũ còn ở vào vòng xoáy trung tâm. Hắn vẫn như cũ không được người ta yêu thích. Ngoại trừ ý nghĩ cách đối phó trên sân bóng kẻ địch, hắn còn muốn vắt óc tìm mưu kế đối phó những người truyền thông. Áp lực nặng nề để hắn cảm thấy mệt mỏi. Cũng mặc kệ trên máy bay lớn bao nhiêu tạp âm, ngoẹo cổ nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi. Gần nhất Đan cảm thấy hắn giấc ngủ rất xấu. Mỗi sáng sớm sau khi thức dậy tâm tình cũng rất tồi tệ. Vừa mở mắt nhìn thấy trần nhà, ngủ bên trong tạm thời quên buồn phiền liền tới dồn dập. Để hắn nhất thời cảm thấy tháng ngày quá không còn muốn sống, mỗi ngày ngoại trừ buồn phiền vẫn là buồn phiền, lông mày sẽ không có triển khai thời điểm. Đã quên từ đâu nhi nghe tới một câu nói, quyết định một ngày tâm tình tốt xấu chính là ngươi rời giường khi đó địa tâm tình. Hắn hiện tại cảm thấy câu nói này quá đúng rồi. Hắn mỗi ngày sau khi rời giường tâm tình cũng không tốt. Liền hắn ròng rã một ngày tâm tình đều tốt không tới chỗ nào đi. Khoảng thời gian này hắn hướng về rừng rậm quán ba chạy càng ngày càng nhiều lần. Ở nơi đó một chén tiếp một chén chút rượu, thuốc lá càng là không rời tay. Bên trong quầy rượu tên to xác nhì cũng biết Đan gần nhất áp lực lớn. Đội bóng thành tích khiến người ta lo lắng đề phòng. Đánh Champions League vòng bảng yếu nhất đối thủ đều muốn trở về từ cõi chết. Các spy ở chính mình chuyên mục bên trong còn đang không ngừng công kích Đan. Liền bởi vì hắn ký 10.000 quyển sách cho hắn, để hắn trước mặt mọi người xấu mặt. Còn có hắn cùng Sania quan hệ bị lộ ra ánh sáng sau khi vô số lời đồn đãi hướng về hắn kéo tới. Thân là một tên bóng đá huấn luyện viên trưởng, áp lực vốn là so với người bình thường đại, lại có nhiều như vậy sân bóng chuyện bên ngoài buồn phiền hắn. Ngoại trừ uống rượu cùng hút thuốc, hắn thật không tìm được cái khác có thể giải quyết áp lực trong lòng biện pháp. John bọn họ đối với này cũng chỉ là thương mà không giúp được gì. Loại áp lực này người khác là không có biện pháp giúp Đan chia sẻ chút nào đĩa. Không, kỳ thực có. Các cổ động viên ở trong quán rượu bưng rượu lớn tiếng đàm tiếu. Đàm luận gần nhất có cái gì vui sự. Nơi này cũng không phải chỉ có thể đàm luận cùng bóng đá có quan hệ đề tài. Thường thường tụ tập ở đây cổ động viên lẫn nhau hiểu biết. Chuyện gì cũng có thể nói. Đan vẫn là một người ngồi ở trong góc uống rượu hút thuốc. John nghiêng người dựa vào. Khuất Trửu Chi ở trên quầy bar. Hắn nhìn phía xa Đan. Tự nhủ. Tony dáng dấp như vậy, có thể thật không dễ dàng mới có thể nhìn thấy. Đáng tiếc chúng ta lại không giúp được gì. Không thể đi tới đá bóng, giúp hắn thắng được thành tích tốt. Cũng không thể giúp hắn đối phó những người truyền thông. Càng không thể giúp hắn chủ tiền qua sang năm tháng một mua người. Ngăn nắp sau lưng là đại. Khổ cực a, Người gầy Bill cũng thở dài nói. Tony Dunn làm một đời mới huấn luyện viên trưởng bên trong người tài ba. Bị người chú ý. Cũng ủng có không ít người hâm mộ cùng người theo đuổi. Mặc kệ là yêu thích hắn vẫn là chán ghét hắn người. Chứng kiến cũng có điều là Dunn kiêu căng ương ngạnh địa bề ngoài cùng cái kia tươi đẹp chói mắt. Thành tích, lại có ai có thể xem cho tới bây giờ cái này Tony Dunn đây. Bơn sát chén rượu pha lê. Lạnh nhạt nói. Cả ngày kiệt sức về đến nhà đối mặt nhưng là một tòa đen thùi lạnh như băng gian nhà. Lại tiểu nhân áp lực cũng đều gặp từ từ tích lũy lớn lên chứ. John quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Bơn giơ ly rượu lên ở dưới ngọn đèn tỉ mỉ. Xem có hay không còn chưa lau khô ráo địa đầy vết bẩn. 40 tuổi nam nhân. Còn độc thân một người. Đồng thời làm chính là cao như thế áp lực công tác. Người nghe nói có mấy cái huấn luyện viên bóng đá là độc thân địa. Hắn dương mắt nhìn John hỏi. Dầm một tiếng. Dunn đứng lên đến. Đụng vào bãi thả ở trên bàn ly thủy tinh. Hắn hướng về bơn cùng John. Bill bọn họ vẫy tay từ biệt. Một người loạn choạng đi ra quán bar. Nào có ở trong quán rượu sống hết đời người. Bơn nhìn lay động khung thành nói. Mỗi ngày tan sở đi bơn rừng rậm quán ba quá chén chính mình. Sau đó mê đầu ngủ nhiều. Ngày thứ hai rời giường nhíu mày suy nghĩ một chút. Phát hiện một ngày mới vẫn không có cái gì có thể để tâm tình của hắn chuyển biến tốt sự tình. Quốc tế tài chính đại tình thế mỗi ngày đều ở chuyển biến xấu. Câu lạc bộ tài chính chỉ có thể co rụt lại co lại. Lại co lại xuống. Hắn đều lo lắng ngày thứ hai Evan nên tìm hắn nói câu lạc bộ đã vô lực thanh toán hàng hiệu các ngôi sao bóng đá cách xù tiền lương. Các cầu thủ khô cạn thể năng cũng không phải nói ngủ mấy ngày là có thể triệt để khôi phục. Thương bệnh trong danh sách tổng có mấy người tên. Có lúc đi một mình. Một người đến. Đây chính là Dunn đang đến gần cuối năm cuộc sống hạnh phúc. Mặc dù như thế. Cứ việc mỗi ngày buổi sáng lên ngồi ở bên giường không nghĩ tới có cái gì có thể gọi hắn tâm tình. Khoái trá tin tức tốt. Hắn hay là muốn lên dây cót tinh thần. Cố gắng nụ cười đi VinVolder công tác. Giám sát huấn luyện. Lập ra một tuần công tác kế hoạch. Cùng lý liệu sư. Đội y môn câu thông. Hiểu rõ người bị thương môn mỗi ngày một ngày khôi phục tình huống. Cùng huấn luyện viên thể lực câu thông. Hiểu rõ đội bóng mới nhất địa thể năng tình hình. Ở trong khi huấn luyện quan sát các cầu thủ địa trạng thái làm sao. Tình cờ đi quan tâm một hồi đội thanh niên cùng dự bị đội các cầu thủ. Nghe thăm dò cầu thủ môn từ các nơi trên thế giới phát tới địa báo cáo mới nhất. Từ công ty vì là Forest chuyên môn chế tác cầu thủ kho số liệu bên trong đào bảo vật. Hy vọng dựa vào từ công ty trải rộng toàn cầu khổng lồ thăm dò cầu thủ mạng lưới. Để hắn đào được một hai còn không muốn người biết yêu nhân bò con. Theo lệ buổi họp báo tin tức trên tiếp tục ứng phó các truyền thông các loại xảo quyệt vấn đề. Nghiên cứu cái kế tiếp đối thủ địa tình báo mới nhất. Cùng đường đồng thời lập ra tỉ mỉ kế hoạch tác chiến. Nếu áp lực quá lớn, không cách nào giải quyết. Như vậy thẳng thắn dùng càng điên cuồng công tác cùng bận rộn đến để cho mình tạm thời quên áp lực. Đây là Dunn đối mặt áp lực giảm sức ép biện pháp. Có thể nói, công tác thời điểm này một chiêu quả thật có hiệu quả. Hắn bận bịu xoay quanh, căn bản không đi cân nhắc áp lực lớn tiểu nhân vấn đề. Chỉ có làm một ngày làm việc kết thúc địa thời điểm. Loại cảm giác đó mới gặp phảng phất thủy triều như thế dồn dập dâng lên ngạn. Hơn nữa một lần so với một lần mãnh liệt. Khi hắn ở quán bar thả lỏng, xong lúc về đến nhà. Từ bên ngoài nhìn thấy cái kia đen thùi quái vật khổng lồ. Hắn thì có loại không muốn vào đi xoay người rời đi kích động. Bên ngoài trời lạnh, trong nhà như thế lạnh a. Đứng ở đen ngòm cửa nhà, uống rượu sau khi bị lạnh lẽo gió lạnh vừa thổi. Hắn một thân mồ hôi lạnh. Ngày 29 tháng 11, giải đấu vòng thứ 15. Nottingham Forest sân nhà 3-1 đánh bại West Bromwich Albion. Ở đồng thời tiến hành cái khác mấy trận thi đấu bên trong. Chelsea sân nhà cùng Arsenal đánh thành 2-2 hòa. Liverpool sân nhà 2-0 nhẹ lấy West Ham United. MU ở cùng Man City Manchester Derby bên trong sân khách 1-1 bắt tay đối phương giảng hòa. Cứ như vậy điểm thi đấu vòng tròn bảng trên Liverpool 38 điểm vượt qua Chelsea chiếm giữ số 1. Chelsea 36 phân theo sát phía sau. Nottingham Forest 30 phân thứ 3. Nguyên bản cùng bọn họ cùng phân MU thì lại bởi trận này thế hòa lấy 28 phân đứng hàng đệ tứ. Arsenal 27 phân loại đệ ngũ. Nottingham Forest rốt cục kéo dài cùng MU địa điểm. Không còn cùng cái khác đội bóng cùng hưởng giải đấu thứ 3 vị trí. Mà Chelsea bọn họ thắng liên tiếp bước chân cũng bị Arsenal ngăn cản. 36 phân cùng Forest chỉ có 6 phần chênh lệch. Để Forest một lần nữa nhìn thấy đuổi theo vượt lại hy vọng. Ở cùng West Bromwich Albion địa thi đấu bên trong. Đội bóng cũng biểu hiện ra gần mấy trận thi đấu hiếm thấy tinh thần diện mạo. 3-1 ung dung chiến thắng đối thủ. Theo lý thuyết này đều là chuyện tốt. Thế nhưng Tony Dunn cùng các truyền thông hiển nhiên đều cũng không cho là như vậy. Van Nistelrooy ở cùng West Bromwich Albion thi đấu phút thứ 70 bị thương ngã xuống đất. Bị Zizek thế cho. Sau trận đấu căn cứ bước đầu chẩn đoán bệnh. Hắn cần thương ngừng 2 tháng. Con số này đã để Dunn vốn là nhăn lại lông mày ninh địa càng chặt. Van Nistelrooy đúng là biết thủ lĩnh đang phiền não cái gì. Hắn đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm còn một mặt nụ cười nhẹ nhõm biểu thị chính mình không có gì. Ghê gớm, cho Dunn giảm sức ép. 8 cái cuối tuần mà thôi. Coi như là nghỉ ngơi thật tốt 2 tháng đi. Ta nhất định sẽ trở về. Kết quả khi hắn bay đến nước Mỹ làm tiến một bước sau khi kiểm tra. Một cái thiên đại tin tức xấu truyền ra. Chi 2 tháng trước dưỡng thương kế hoạch cũng không bao gồm giải phẫu sự lựa chọn này. Đội y môn cho rằng không cần giải phẫu. Chỉ cần tĩnh dưỡng là có thể. Đương nhiên, lời này là xuất phát từ câu lạc bộ góc độ tới nói đĩa. Dù sao đội y môn đều biết bây giờ Forest có bao nhiêu thiếu người. Beckham cùng Eastwood vẫn có thương tích. Pepe cũng ở cùng Bolly Tắc Phu thi đấu hãm hại thế tăng thêm. Không thể không triệt để ngồi trên khán đài. Tôn Kế Hải cũng bị thương 1 tháng. Ở đội bóng nhân viên giật gấu vá vai tình huống. Là căn bản sẽ không cân nhắc giải phẫu phương án trị liệu. Nước Mỹ bác sĩ cũng không có cái này lo lắng. Vì là Van chẩn đoán bệnh nổi danh bác sĩ Richard. Stedman gọn gàng dứt khoát vạch ra người Hà Lan nên lập tức tiếp thu giải phẫu trị liệu. Đồng thời, 8 tháng, Sun Newspaper đánh ra cái này đại có chút làm người nghe kinh hãi địa màu đen tiêu đề. 8 tháng chính là Van Nistelrooy từ giải phẫu đến khôi phục địa dự tính thời gian 8 đến 9 tháng, làm cái tin tức này từ nước Mỹ truyền tới Nottingham thời điểm. Tony Dunn hầu như không thể tin được chính mình địa lỗ tai. Hắn cho rằng đối phương đem 8 cái cuối tuần lầm thành 8 tháng. Làm sao có khả năng lầm đây? Ngoặc kép chấm chấm, ít nhất 8 đến 9 tháng. Này còn chỉ là từ giải phẫu đến khôi phục thời gian. Khoảng cách hắn có thể một lần nữa trên cuộc tranh tài. Tối thiểu cần 1 năm này. Tại đây loại mẫn cảm thời điểm. Làm sao có thể ít đi Tony Dunn trung thật nhất đối thủ các Spy tiên sinh đây. Hắn đang tiếp thu một đài truyền hình thăm hỏi tiết mục lúc tin tức. Đem Tony Dunn tiến một bước đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Cầu thủ ở tình huống bình thường trọng thương mới khỏi ít nhất phải có 1 tháng tiến hành bắp thịt huấn luyện khôi phục trạng thái. Mà ở trong khoảng thời gian 1 tháng này diễn bất kỳ kịch liệt vận động đều có khả năng để vừa khép lại vết thương lần thứ 2 bệnh phát. Van Nistelrooy bị thương đầu gối nửa tháng bản, là trong thân thể dễ dàng nhất va chạm dẫn đến vết thương cũ tái phát bộ phận. Điển hình nhất địa ví dụ chính là Ronaldo. Các ngươi ai còn có thể mấy đến ra cái kia Brazil người ngoài hành tinh đầu gối đã tổn thương bao nhiêu lần? Không không. Ta không nói Van Nistelrooy đem khẳng định cáo biệt mùa giải này loại này xuẩn nói. Ta chỉ nói là người Hà Lan sẽ có 95% khả năng triệt để giải nghệ. Ta ở chuyện giật gân sao? Ta không có. Được rồi. Để ta là người Hà Lan cầu khẩn. Giải phẫu tất cả thuận lợi. Khỏi bệnh khôi phục cũng rất hoàn mỹ. sau đó bắt đầu tiến hành đơn giản bắp thịt sức mạnh huấn luyện. Tiếp theo từng bước trên đo, tham gia đội bóng huấn luyện, cùng toàn đội hợp luyện, chậm rãi, có thể ra cuộc tranh tài. Này trung gian một điểm khúc chiết đều không có. Thời gian một năm quá khứ, ở đài truyền hình bóng đá tiết mục bên trong, hắn ở nhắc nhở bản trên viết viết vẽ vời. Đối với Van lần này trọng thương chậm rãi mà nói, xin nhớ nha, trong lúc này không hề có một chút vấn đề. Hắn khôi phục địa rất tốt, đầu gối phải không có tái phát. Sau đó hắn 34 tuổi, Spaythan buông tay, đối với người chủ trì cười nói. Người biết 34 tuổi đối với một tên tiền đạo tới nói ý vị như thế nào chứ? Ở Premier League như vậy tiết tấu nhanh chóng, đối kháng kịch liệt giải đấu bên trong. 34 tuổi, đầu gối lại vừa tao ngộ trọng thương tiền đạo. Có thể có cái gì làm? Lẽ nào Nottingham Forest còn có thể cùng Van Nistelrooy gia hạn hợp đồng sao? Ở tình trạng kinh tế như vậy gây gâu hoàn cảnh lớn dưới. Ta không tin Evan Doughty sẽ là một vị nhà từ thiện. Vì lẽ đó ta mới nói hắn có 95% khả năng trực tiếp giải nghệ. Được rồi. Trước ta nói rõ ràng xui xẻo người Hà Lan. Hiện tại để chúng ta tới xem một chút là ai tạo thành tất cả những thứ này. Ai mới là Van Nistelrooy bi thảm như vậy vận mệnh kẻ cầm đầu. Hắn nhìn thấy người chủ trì miệng mở ra địa khẩu hình. Vội vã dùng thủ thế ngăn cản hắn. Chính mình tiếp tục nói. Không sai, vô cùng sống động Tony Dan. Từ mùa giải mới vừa bắt đầu, Van Nistelrooy liền bị thương. Tình trạng cơ thể trước sau không tốt. Giải đấu này nửa đường cũng trên căn bản là đá mấy trận. Liền nghỉ ngơi một hồi. Ở đầu mùa giải, Van Nistelrooy đã từng tuyên bố lui ra Hà Lan đội tuyển quốc gia. Hết sức chuyên chú vì là Forest hiệu lực. Điều này làm cho Dan vui mừng khôn xiết. Bước đi rồi Benner sau khi hắn có khả năng dựa vào ạch trung phong kỳ thực chỉ có một cái Van Nistelrooy. Sevilla người căn bản không thích ứng Premier League bóng đá. Đội bóng thành tích không được. Toàn đội trên dưới trạng thái chập trùng bất định. Thêm vào câu lạc bộ chịu đến tài chính nguy cơ ảnh hưởng. Tony Dan biết hắn nhất định phải đạt được tốt thành tích. Áp lực to lớn địa hắn chỉ có thể tiếp tục dựa vào Van Nistelrooy. Nói tới chỗ này, các Spy ung dung tựa lưng vào ghế ngồi. Một mặt thần bí mỉm cười. Ta có bên trong tin tức. Ngay ở cùng West Bromwich Albion thi đấu trước, Nottingham Forest đội Y đã từng đã cảnh cáo Dan. Nói tốt nhất không nên để cho Van Nistelrooy lên sân khấu. Bằng không hắn tồn tại bị thương địa nguy hiểm. Thế nhưng Tony Dan vì mình soái vị không có nghe đội y cảnh cáo. Mạnh mẽ cử đi người Hà Lan. Kết quả mọi người đều nhìn thấy. Như vậy một tên vì mình ấn soái mà không để ý cầu thủ thân thể khỏe mạnh huấn luyện viên. Có người có thể sẽ nói hắn tiết huyết điều quân. Nhưng ta chỉ có thể đối với này khịt mũi con thường. Làm các, Spy nói bốc nói phét tiết mục ở trong máy truyền hình truyền phát tin thời điểm. Dan chính đang bơn bên trong quầy rượu uống rượu giải buồn. Van Nistelrooy địa trọng thương đối với Dan đúng là một cái phi thường đà kích nặng nề. Zizek còn đang chậm chậm thích ứng Premier League. Ít sút tiểu thương không ngừng. Asavin càng xem một cái cầu thủ chạy cánh. Mà không phải đạt được trung phong. Vốn là có thể tín nhiệm cũng chỉ có chuyên nghiệp Van Nistelrooy. Kết quả này một thương 8 tháng. Hắn hoàn toàn không biết đội bóng còn lại nửa cái mùa giải ghi bàn nhiệm vụ muốn như thế nào giải. Quyết, buồn phiền bên trong, dĩ nhiên là đi tới quán bà uống rượu, mượn rượu dội sầu rồi. Bên cạnh hắn vây quanh John cùng Bill, đều ở khuyên lơn hắn. Sau đó hắn nghe được các Spy ở trong TV một mặt đắc ý, lải nhải tin tức, lúc đó hắn lung lay thân thể đứng lên đến, trong tay nắm thâm hậu bia chén. Liền muốn hướng về TV ném tới. May là John cùng Bill nhanh tay. Một cái ôm hắn. Một cái đưa tay đoạt được chén rượu. Thế nhưng trong chén địa rượu dịch cũng đều rót đan một thân. Cái này kỹ nữ dạng địa khốn nạn. Hắn nắm lên nắm đấm mắng. Lý loại kia ngớ ngẩn làm cái gì. Tony, uống rượu John hướng về bơn ra hiệu tiếp tục dâng rượu. Dan nhưng không có tiếp tục uống. Hắn ngồi yên ở trên ghế, còn đang hồi tưởng trận đấu kia chuyện lúc trước. Các Spy có một chút nói địa không sai. Fleming xác thực cảnh cáo hắn, Van Nistelrooy thân thể đã tiếp cận tan vỡ. Không thể lại như thế dùng. Liền Dan quyết định để Van Nistelrooy thay phiên nghỉ, để còn không thích ứng Premier League Zizek thủ phát. Ngược lại West Bromwich Albion chỉ là một nhánh thăng hạng, tổng có thể ứng phó. Dù cho Beckham có thương tích, Eastwood có thương tích, Pepe có thương tích, Van de Vaart có thương tích, tổng có thể ứng phó. Thế nhưng Van tìm tới hắn kiên trì muốn lên sân. Hắn biết đội bóng hiện nay cảnh khốn khó, biết thủ lĩnh trong tay căn bản không ai có thể dùng. Dan cân nhắc rất lâu, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Chỉ là không nghĩ tới sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Van Nistelrooy thật sự trong trận đấu bị thương xuống sân. Hơn nữa trọng thương 8 tháng. Thực sự là người xui xẻo rồi. Uống nước lạnh đều nhét nhà a. Ngày thứ 2 Vinvolder cửa vì là không ít phóng viên. Bọn họ đều muốn tới nơi này chứng thực các Spy tối ngày hôm qua ở trên TV nói tới là thật hay không. Đan thanh âm khàn khàn ở những phóng viên này trước mặt có vẻ hơi tiểu. Những ngày qua lũ lượt kéo đến phiền phức. Để hắn cũng có chút muốn ngạnh đều ngạnh không đứng lên cảm giác vô lực. Các ngươi chờ đoán mò. Hắn vung vung tay. Để Ruud ra trận là quyết định của ta. Ta không dự định vì thế trốn tránh trách nhiệm. Ta là đội bóng mất đi như thế một vị trọng yếu xạ thủ cảm thấy tiếc hận cùng khiếp sợ. Thế nhưng đội bóng nhất định sẽ kiên trì. Chúng ta xếp hạng thứ 3. Tình hình hài lòng. Có thương tích bệnh cũng rất bình thường. Ta không nhìn thấy cái gì các ngươi cái gọi là nguy cơ. Cứ như vậy đi. Các vị gặp lại. Nói xong, hắn liền muốn xoay người trong chiều đi. Một đám phóng viên ở phía sau dồn dập xông về phía trước. Tony Dan tiên sinh, ta còn có một vấn đề. Dan tiên sinh, nghe nói là ngươi mạnh mẽ yêu cầu Van Nistelrooy đánh đóng kín lên sân khấu. Dan quay đầu lại trừng mắt những phóng viên kia. Lạnh lùng nói, ta tâm tình không tốt, đừng đến phiền ta, hiếu kỳ, đi hỏi các Spy, hắn không phải tự xưng có bên trong tin tức sao? Để hắn đem hắn bản thân biết bên trong tin tức đều nói cho các ngươi đi. Nhanh chân tiến lên bỏ qua rồi những phóng viên kia, Dan này mới dừng lại ngẩng đầu nhìn một chút mù mịt bầu trời. Ít nhất 8 tháng A. Chờ Van Nistelrooy khỏi bệnh về đơn vị sau khi. Ai biết cái kia lại là ra sao tình huống. Toàn cầu khủng hoảng kinh tế kết thúc rồi à. Chúng ta có tiền sao? Ta có thể vung vẩy tờ chi phiếu đi các nơi trên thế giới mua người sao? Đội bóng thành tích sẽ như thế nào? Chúng ta có thể liên tục lần thứ 3 thu được UEFA Champions League quán quân sao? Chúng ta còn có thể vệ miện giải đấu quán quân sao? Cup FA trên lại có thể đạt được ra sao đột phá đây? Một năm sau khi Nottingham Forest cùng ta, đều thế nào rồi đây? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.